Chương 360, kinh điển chạm khắc, thật yếu thần. Ngươi nói ai là tên béo đáng chết phì trạch thần sấm trong lòng QNZ rõ ràng, theo thời gian dài lượng lớn thu hút cắt bỏ hỷ mê muội với rác rưởi thực phẩm cùng mạng lưới trò chơi. So với mình trước kia, hắn bây giờ xác thực êm dịu như vậy ném đi ném. Dù sao đi đến cha y đờ tờ sau, nơi này trị an xã hội không sai. Thêm vào CN cùng ạ vẹn trở xuất hiện, rất ít gặp có không có mắt phản phái hoặc là ác ôn đưa tới cửa. Bởi vậy, tôi nhàn rỗi không chuyện gì làm. Phần lớn thời gian bị tay cầm chơi game chiếm cứ, liền âu hiếm sở tỏm bờ giả cờ đều có lạnh nhạt. Một cách tự nhiên, cũng là từ từ phì trạch hóa. Chỉ có điều, có lúc nói thật nói ra, thường thường đều sẽ làm người rất đau đớn. Hơn nữa, chửi mình là tên mập thì thôi, còn muốn thêm cái trước chết tự. Nay ai có thể nhịn được sở cảm giác ho á khi chạy nhảy lập tức, vọt tới chán trên đỉnh. Tay phải sở tỏ mỡ dạ cờ, không tự chủ được cầm thật chặt. Mập còn không cho người khác nói sao xỉn thi ạ tới dầu lên lửa, tiếp tục nói. Cứ việc na nở dê mơ hồ cảm thấy, cái này trang phục đến như là vì kình hải tặc, lôi thôi lết thiết độc nhãn vì trạch, tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, ở nơi nào gặp. Nhưng bất luận làm sao, rét sở cùng con gái cũng không có đem người trước mặt, cùng Asgard thần sấm sổ liên lạc với đồng thời. Đó là nam thần cùng phi trạch trong lúc đó trên lệch to lớn hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau xem ra ta muốn tạm thời thu từ bản thân không đánh nữ nhân nguyên tắc. Trong mây đen, hạ xuống điện quang, đánh vào sổ trên người. Lôi đình thần lực ngưng vì là chiến giáp, bao trùm ở ngực cùng tay chân các nơi. Có vẻ như thật sự muốn giảm béo. Rồi bồn éo hêm dịu thân thể, cảm thấy rất không thoải mái. Này thân uy phong lấm lấm áo giáp, thật giống càng chặt thân, lạc đến khó chịu. Trước mặt mọi người, hắn điều chỉnh một hồi hạ bộ chứng đạo, để tránh khỏi chiến đấu chịu ảnh hưởng. Hy vọng ngươi đợi một chút đừng khóc gọi mụ mụ, làm cho nàng đem ngươi mang về nhà. Xin thì A một cước đem bủ kỳ đạp đổ trong đất, cả bèn America đã là trồng cái mâm thức ăn. Muốn lúc nào ăn, liền lúc nào ăn. Cái này xông vào chiến trường tên béo đáng chết, thực sự trướng mắt. Trước tiên giết chết lại nói na nở dê một tay dơ lên hẻm mở hóc sở cả đi, chỉ về xô. U lục ánh sáng, như sóng nước nổi lên. Từng vòng khí lưu khuấy động ra, chói mắt điện lưu chấn động đa y đi a mặt đất khe ngang dọc, tay mở một cái dễ thấy vết thương ta nhưng là thần sấm. Tôi nhỏ giọng thầm thì, vung lên sở tỏm bờ ra cờ. Trên mặt không hề sợ hãi, bổ ra hoảng sợ thần lực hóa thành năng lượng xung kích. Sau đó, hai mắt phun ra điện quang, nóng rực bạch quang quanh quẩn quanh thân. Lúc này lớn tuổi phi trạch, mới vừa có điểm thần sấm dáng vẻ. Dọa người uy thế phun trào ra đến, tấm kia cục lốc trên mặt, lộ ra khí thế ác liệt. Lần này trước sau sai biệt cự lớn đến kinh người biến hóa, khiến xỉn thi ạ thu hồi nội tâm xem thường, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Na nở dê không nghĩ đến, cái này mới nhìn qua thường thường không có gì lạ, mà có chút chán trường tên béo đáng chết, lại vẫn là cái ẩn giấu thực lực cao thủ. Đối mặt tựa như tia chớp, bước đến trước người thần sấm sổ. Còn có xé ra đại khí. Phá không mà tới sở tỏ mỡ ra cờ. Xin thi ạ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, khó có thể né tránh. Chỉ được dùng hai tay giơ lên chiến búa, ngăn trở hùng manh thế tiến công. Âm âm sẽ vẹn cùn hoảng sợ thần lực, cùng lôi đỉnh phù văn phát sinh và chạm nương theo chói mắt ánh sáng mạnh, phá hủy tất cả năng lượng dòng lũ thả ra ngoài, thắp sáng quảng trường bầu trời. Xin thi ạ dường như một viên đạn tháo, đánh ở phía sau cách đó không xa một chiếc xe con trên. Sắt thép cửa xe xẹp xuống, ấn ra rõ ràng đường viền. Mập mạp chết bầm này còn rất mánh. Xin thì ạ phun ra một cái mang huyết nước bọt, xem một cái bất khuất kiên cường ngoan cường chiến sĩ, một lần nữa đứng dậy. Đợi đến ánh sáng mạnh tàn đi, khói thuốc súng lắng lại. Nàng nhìn thấy cầm trong tay sở tỏ mỡ dạ cợt sổ, nhanh chân đạp đến. Phảng phất Bắc Âu thần linh, dáng lâm hậu thế. Hơi có tiếc nuối, là êm dịu vóc người ảnh hưởng quan cảm. Làm cho đối phương uy nghiêm khuôn mặt, có vẻ khôi hài lên. Hẻm mở hốc sở cả đỉ sẽ bẻn cùn đệ nhất hóa thân sổ trừng trừng nhìn chằm chằm này thanh chiến búa. Hắn nà mở trà tờ sở tỏm bờ giả cỡ cánh tay kia, sinh ra một tầng cực hàn sương khí. Răng rắc ở mang theo nhiệt độ cao lôi đỉnh bên dưới, băng cứng hòa tan, bốc hơi lên thành hơi nước. Sở cả đỉ, là bác câu thần thoại bên trong đại biểu mùa đông băng tuyết nữ thần. Lấy na nở dê mệnh danh chiến búa. Không khó đoán được nắm giữ loại nào năng lực. Ngươi là Asgard thần sấm sổ xỉn thi ạ có chút bất ngờ. tuy rằng hai người vóc người khả năng có khoảng cách, nhưng này cô lôi đỉnh thần lực sẽ không làm bộ. Trước mặt cái này phì trạch tự ra hỏa, cứ có khả năng là thần sấm sổ. Chỉ có điều, Nan Nở Dê rõ ràng nhớ đến đối phương là cái nắm giữ ta mở khối cơ bụng tóc vàng mánh nam. Ngăn ngắn mấy tháng, làm sao liền thành một cái êm dịu, lôi thôi tên béo đáng chết đều nói 5 tháng là đem heo thức ăn chăn nuôi, tuy nhiên không có như thế nuôi chứ hoặc là nói, đây mới là thần sấm chân chính răng rớp. À vẹn trở trang web trên, sửa ra bức ảnh, thực cũng đã có sửa hình mang theo liên tiếp nghi vấn, xin thì ạ vung lên chiến búa, trước mặt đập tới. Đang kim thiết giao kích tiếng chói hai sóng âm cuốn lấy khí lưu, phụ cận cửa sổ thủy tinh ầm ầm phá nát, ngừng ô tô phát sinh sắc bén tiếng còi. Lựa Ibua cùng cây búa lẫn nhau va chạm, rơi vào đầu sức. Xin thì ạ đặt chân mặt đất sụp đổ xuống, tràn ra thô to vết rạn nước. Đến từ điện ảnh vũ trụ sổ, hai tay dùng sức đè lại lựa Ibua, tàn nhẫn mà hướng phía dưới ép. Hắn là người Asgard, từ nhỏ tiếp thu chiến đấu trong giáo dục, cũng không có thương hương tiếc ngọc, hoặc là nhân làm đối thủ là nữ giới, vì lẽ đó liền muốn hạ thủ lưu tình có liên quan nội dung. Trên chiến trường, bất kỳ che ở trước mặt, cái kia cũng phải cần bị đánh bại, giết chết kẻ địch. Hống ngay ở sổ muốn dùng sở tỏm bờ giả cờ chém đứt cái kia viên đỏ đậm đầu lâu lâu lúc, gầm lên giận dữ dường như nhấc lên 12 cấp bão. Bụi trần bao phủ, đại khí rung động. Màu xanh lục to con từ trên trời giáng xuống, giống như hạm pháo tự một cái trọng quyền, đánh vào sổ trên người. Người sau liền người mang lửa Ibua, vẽ ra một đạo đẹp đẽ thẳng tắp, lan lộn xuyên thủng mấy tòa kiến trúc. Hụt hắn sao lại thế dây rủa bò người lên, rủa xoa xoa trở nên mơ màng đầu, còn không phản ứng lại phát sinh cái gì. Nhớ tới năm đó cùng hụt ở xạ cả trên đấu trường trên, kết xuống thâm hậu tình bạn. Hắn cảm thấy, hụt không có lý do gì gặp đối với mình dưới này ngoan thủ. Bỡ giả cờ hóc hợt, nung đập dẹp người mập mạp kia xỉn thi à hận hận nói rằng. Cầm trong tay bỡ giả cờ hóc hợt chi búa hụt, liên tục mấy cái kinh người nhảy lên, mặt đất giống như cuộn sóng tự run run. Tảng lớn xì mảng hướng ra phía ngoài chuyển động. Nát tan phá hoại hụt gào thét, chặt ở trước mặt hắn bê tông cốt thép, dường như giấy như thế. Chiến búa quét qua, hết thảy đổ nát hắn dường như xe tăng tự, liên tục phá tan vài bức tượng. Tìm tơ y ngươi hụt tràn ngập lửa giận hai mắt, phản chiếu ra phỉ trạch hình thể thần sấm sổ. Hắn cao cao vung lên này thanh bờ giả cờ hóc vật chi búa, sức mạnh kinh khủng dồi dào, tụ tập. Dường như muốn đem thế giới đều đánh thành mảnh vỡ chờ đạt sổ vội vã đưa tay, ngăn cản hụt thương tổn quân đội bạn bạo lực hành vi. Trên mặt hắn hiện ra một vệt cục lốc nụ cười, như là một cái nặng hơn 300 cân đại kẻ ngu si. Chúng ta là bằng hữu, còn nhớ sao bằng nở không đúng, ngươi hiện tại là hụt ta là nói, ta có thế không phải ngươi ở vũ trụ này bằng hữu, nhưng ở mặt khác địa phương, ta cùng một cái khác ngươi. Đã từng đồng thời kề vai chiến đấu quá chúng ta là anh em tốt hụt động tác không khỏi dừng lại, trong mắt lửa giận từ từ lùi bước, làm như có tỉnh lại xu thế. Đúng rồi, chính là như vậy, hụt sổ vì là sự nhanh trí của chính mình cảm thấy cao hứng, hắn đã không còn là trước đây cái kia cần nhờ vũ lực giải quyết tất cả vấn đề mãng phu. Hắn học được câu thông, học được dùng lời nói đi tan rã đối thủ. Đúng rồi, ngươi còn nhớ lỗ kỳ sao hoặc là nạ tạ xa nghe đến đó. Hụt từ từ thả xuống dơ lên đến chiến búa. Tôi đồng dạng buông ra sở tỏ mở dạ cờ, chủ động duỗi tay tới, biểu thị thân thiện. Này thanh cây búa chính đang đầu độc ngươi, ăn mòn ngươi át sổ cười ngây ngô, tự cho là thuyết phục hụt. Không nghĩ đến hụt ánh mắt biến đổi, lửa giận một lần nữa dựng lên. Hắn lần thứ hai cảm nhận được, cái kia cố đáng sợ khống chế sức mạnh, chiếm cứ thân thể cùng tinh thần. Đột nhiên dùng tay trái nhở cờ lên sổ, xem dê, cao y mỉ sợi tự. Đem hắn vung lên đến vung dậy. Oanh oanh oanh oanh oanh loại này cảm giác thật quen thuộc. Dường như bị một chiếc tàu sân bay ép tới, tàu cảm thấy toàn thân đau đớn, xương như là nát như thế. Nhưng mà tàn khốc đánh đập còn không kết thúc, ngừng lại cuồng đánh sau, hắn lại bị cao cao địa vứt lên, phá tan vài tầng trần nhà. Hụt hai tay nả mờ trả tờ trên búa, giống như đánh bóng chảy tự, đống nhiên vung lên ầm ở tiếng vang trầm nặng bên trong. Tổ xem cái kia viên bị đánh trúng bóng chảy. Hoàn toàn không bị khống chế, bay ra tầng khí quyển, hóa thành chân trời một điểm đen. Ta mới không quen biết ngươi hụt thả xuống cây búa, lớn tiếng nói rằng.